Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mọi hình ảnh đều biến mất tất cả. Tất cả đều không bằng ý nghĩa muốn gặp cô ở trong đầu hắn. Hắn ở trong màn mưa, nhìn thấy cô lạnh lùng xem mình như là người xa lạ rồi xoay người rời đi. Chỉ trong nháy mắt kia, trái tim hắn giống như bị người ta dùng vô số bàn tay nặng nề mà xé rách. Trên thân thể, trừ bỏ đau vẫn là đau, cô như không thể thở được. Kỳ thật nếu hắn cùng với cô không hề gặp mặt, hắn vẫn như cũ làm việc rồi lại làm việc. Nhưng ông trời lại an bài cho hắn được gặp cô. Sau ngày đó hắn giống như là bị nghiện, không thể khắc chế mình không nghĩ được đến cô, không kìm nén được mà lén sau lưng cô. Chẳng sợ gì cả, chỉ là cách kính thủy tinh xa xa liếc nhìn cô một cái, cũng làm cho hắn cả trăm ngàn động lực để mà làm việc. Tần Bộ Thiên ảm đạm, rồi lại kiên quyết lắc đầu. Anh Lâu à, thật là xin lỗi, tôi làm không được. Vô luận là năm đó tôi đã đáp ứng cái gì, tôi chỉ biết hiện tại là cô không thể làm được. Lâu Viễn Kiều nhíu mày rồi cất tiếng nói. Nói như vậy là cậu không chịu chủ động rời khỏi Kiều Kiều sao? Tần Mộ Thiên giọng điệu kiên định cất lời. Sẽ không, vĩnh viễn cũng sẽ không. Trừ khi Tiểu Kiều không cần tới tôi, phải rời khỏi tôi mà đi. Ở trong phòng đột nhiên trở nên im lặng, không khí tự hồ cũng ngưng lưu động. Tần Mộ Thiên một hồi lâu rồi nói. Anh Lâu à, nhiều năm như vậy rồi, tôi đã sống không còn là kẻ không có cơ sở kinh tế như là năm đó. Mà Tiểu Kiều cũng không phải là Tiểu Kiều của năm đó. Nếu qua nhiều năm như vậy chúng tôi vẫn có thể ở bên nhau, điều đó chứng tỏ chúng tôi thật sự là có duyên phận. Anh sao lại không cho tôi một cơ hội chứ? Làm cho tôi có thể chứng minh với anh, tôi hiện tại có thể bảo vệ tốt cho cô ấy, chăm sóc tốt cho cô ấy chứ. Lâu Viễn Kiều ánh mắt sáng như là đuốc. Kỳ thật, tôi đã cho cậu một cơ hội. Năm đó tôi biết cậu cần tiền gấp cho nên đã tìm cậu, đưa ra một lời đề nghị cho cậu một số tiền, yêu cầu cậu phải ly hôn cùng với Lục Kiều. Trên thực tế đây chính là một phép thử. Nếu như cậu không cầm, thì chứng tỏ cậu thật sự yêu Kiều Kiều, chứng tỏ cậu đem nó đặt ở vị trí thứ nhất trong cuộc sống của mình. Xếp cả trên người nhà của cậu, thật lòng thật dạ mà yêu thương con bé. Kể thật lúc đó, nếu như cậu từ chối, tôi vẫn sẽ cho cậu một số tiền để lo chuyện của cha cậu. Dù sao Kiều Kiều nhận định cậu, chúng tôi cũng không có gì là phản đối cả. Chỉ có thể sau khi nhận rõ tình yêu của cậu, lại có thể có cách để mà giúp đỡ cậu. Thế nhưng đáng tiếc, lúc đó cậu đã lựa chọn số tiền kia. Như vậy đã chứng minh khi đó nguy cấp xảy ra, người đầu tiên cậu lựa chọn hy sinh chính là Kiều Kiều. Bất luận cậu nói cậu có bao nhiêu yêu con bé, cái gọi là yêu này căn bản là không bền vững. Cho dù không có thời điểm kia, nhưng đến thời khắc mấu chốt, dưới tình huống bất đắc dĩ, thì cậu vẫn sẽ lựa chọn điều này. Tần Bộ Thiên im lặng không nói gì. Năm đó hắn làm sao lại không nghĩ đến kiêu ngạo của bản thân mà từ chối thức. Mà khi đủ loại tình huống xảy ra, cha bị thương nặng ở trong phòng theo dõi, người bị hại khóc lóc bồi thường, chị gái ở nhà máy bị máy móc va trúng bị thương ở lưng không ngừng phải tiêm thuốc, cái gì cũng phải dùng đến tiền. Tất cả mọi thứ làm cho hắn không có cách nào để mà lựa chọn, chỉ có thể chấp nhận điều kiện của hắn. Hắn đã từng vô số lần nghĩ rằng nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại, nếu nó có thật sự quay ngược trở lại, vậy thì hắn sẽ làm gì? Cho dù chính hắn không muốn thừa nhận, hắn biết chính mình vẫn sẽ lựa chọn như cũ. Tuy rằng hắn hiểu được lựa chọn của hắn cũng sẽ là của bản thân mang đến sự thống khổ như thế nào, nhưng liều rượu khổ này hắn chỉ có thể chậm rãi dùng cả đời mà nhấm nháp nó. Lâu Viễn Kiều tiếp tục nói, tuy rằng sau này cậu muốn trả lại số tiền này, biết rõ tôi sẽ không nhận, cũng cố chấp gửi vào tài khoản của tôi. Đúng vậy, hiện tại cậu có rất là nhiều tiền, có thể đưa cho tôi rất nhiều cái 100 vạn, nhưng mà đối với tôi mà nói, cậu trung quy vẫn là đã cần tiền. Trung quy vẫn là vì tiền mà buông tha cho Kiều Kiều. Tôi không thể tin tưởng cậu. Nếu năm đó cậu buông tay một lần, có lẽ vì cân nhắc lợi ích nào đó, cũng sẽ có một lần thứ hai. Ở trong mắt của tôi, cho dù cậu đã có rất là nhiều tiền, vĩnh viễn cũng không thể xứng với con bé được. Kiều Kiều là đứa em gái mà tôi yêu thương nhất, con bé xứng đáng có được những thứ gì tốt nhất. Cả thế giới trước mặt cô, thiên toàn địa chuyển âm âm sụp đổ. Thì ra sự thật dĩ nhiên lại như thế này. Tất cả mọi thứ chính là một câu chuyện cũ. Những người cô yêu thương nhất dệt cho cô một vở kịch mà cô lại là diễn viên duy nhất không hề hay biết một chút gì cả. Vẻ mặt của cô hoảng hốt bước ở trên hành lang, dựa vào nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.